Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 680. Hàn đàm kinh hồn. Tần Thiên trong lòng chấn động vô cùng. Đồng thời hắn thật sâu biết, lấy thực lực của hắn tại đáy nước này suy nghĩ sâu xa muốn đối kháng như thế một đầu linh thú thanh giao tuyệt đối là không có khả năng sự tình. Phải biết, đây là linh thú. Hơn nữa còn là một đầu thanh giao. Nếu là Tần Thiên đoán không lầm, đầu này thanh giao thực lực, ít nhất đều có hóa thần cảnh đỉnh phong, thậm chí đến đồng hư cảnh tình trạng. Thậm chí còn muốn cao hơn. Trên thực tế, giao loại sinh vật này tại tu chân giới cũng không hiếm thấy. Mà loại sinh vật này bao trùm tại yêu thú phía trên trời sinh chính là linh thú cấp bậc. Mà lại, loại sinh vật này có thể tiến hóa, lại được người xưng là giao long, chỉ cần tương lai trải qua thiên kiếp về sau, liền có thể hóa thành chân long. Đầu này thanh giao, nhìn hình thể, hẳn là thuộc về ấu niên kỳ, đồng thời khoảng cách hóa long còn có rất lớn một khoảng cách. Bởi vì một đầu thành niên giao long, hình thể liền không đơn giản chỉ có thùng nước như vậy, tối thiểu còn muốn gia tăng mấy lần. Cho dù là một đầu ấu niên kỳ thanh giao, thực lực cũng là phi thường đáng sợ. Ngang cấp hóa thần cảnh đỉnh phong, hay là động hư cảnh cường giả gặp được, đều muốn nhượng bộ lui binh, không dám chút nào trêu chọc. Dù là Tần Thiên có được thời không chi đỉnh cũng không nguyện ý cùng loại vật này dây dưa. Dù sao thôi động thời không chi đỉnh cần đại lượng nguyên lực, lúc trước hắn đã thôi động qua một lần, đã đem thế giới chi thủ phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực hao phí mất. Cho nên, nếu như hắn muốn lần nữa thôi động thời không chi đỉnh có lẽ liền muốn hao phí tuổi thọ của mình làm đại giá, cái này tự nhiên là Tần Thiên không muốn kết quả. Có thể thoát khỏi đầu này thanh giao, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Rống. Đầu này thanh giao cái kia mảnh vàng vụn sắc con ngươi bỗng nhiên thu nhỏ, phẫn nộ tiếng giống lại lần nữa vang vọng. Rất hiển nhiên, đầu này thanh giao cũng rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào trước mắt cái này nhân loại con mồi. Hô! Thanh giao hướng phía Tần Thiên truy kích mà đến, tốc độ so Tần Thiên tốc độ còn nhanh hơn mấy lần. Khoảng cách mặt nước chỉ có 100 mét khoảng cách. Không được. Tần Thiên còn chưa kịp kinh hỉ, liền phát hiện cái kia thanh giao thời gian một cái nháy mắt liền đuổi theo tới. Oanh! Dòng nước phun trào cỡ thùng nước, thanh giao trực tiếp từ Tần Thiên thân thể một bên xuyên qua. Mà phần sau đầu thân thể trực tiếp nằm ngang ở Tần Thiên phía trên, còn có nửa cái thân thể tại Tần Thiên phía dưới. Quả nhiên là ấu niên kỳ. Tần Thiên đây là rốt cuộc thấy rõ ràng đầu này thanh giao chiều dài. Ước chừng khoảng 30 mét chiều dài, bất quá mặc dù là ấu niên kỳ, nhưng lân phiến năng lực phòng ngự cũng đã không thể phá vỡ, đầu lực lượng có thể tùy tiện hóa giải ta vừa rồi một quyền kia, chỉ sợ ra hỏa này lực lượng là ta hơn gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn. Đầu này thanh giao, dựng thẳng lên đến khoảng chừng 10 tầng lâu cao như vậy. Dạng này chiều dài tại giao long bên trong đích thật là ấu niên kỳ. Bởi vì thành niên thanh giao chỉ sợ chiều dài trực tiếp siêu việt 100 mét. Còn nếu là thanh giao hóa long chi về sau chiều dài đạt tới hơn 200 mét trở lên chỗ nào cũng có. Như thế một đầu thanh giao vẹn vẹn là đầu lực lượng cũng đủ để tháo bỏ xuống Tần Thiên một quyền chi lực. Như vậy bản thân nó lực lượng là phi thường đáng sợ. Lúc này thanh giao cái kia mảnh vàng vụn sắc con ngươi nhìn chằm chằm Tần Thiên, có một loại cao cao tại thượng, như là nhìn xem sâu kiến lạnh lùng. Suy suy. Thanh giao động tốc độ như điện chớp, cái kia khổng lồ thân thể muốn đem Tần Thiên cả người bao vây lại, sau đó đè ép thành thịt nát. Tần Thiên chỉ cảm thấy trước mắt hoàn toàn mơ hồ, hắn trên dưới trái phải từng cái phương hướng đều bị cái kia khổng lồ thanh giao thân thể cho che lại. Gia hỏa này lực lượng quá lớn, một khi bị quấn lên cho dù là ta cũng phải nuốt hận. Tần Thiên cắn răng một cái, chợt, hắn tâm thần khẽ động cuộn trào chân nguyên pháp lực điên cuồng tuôn ra, như mãnh liệt hồng thủy. Phá! Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, chợt, chân phải quán chú toàn bộ lực lượng, hung hăng hướng phía cái kia cuốn tới thanh giao thân thể đá tới. Một cước này chi lực thậm chí muốn so vừa rồi Tần Thiên một quyền đánh đi ra lực lượng lớn hơn. Phanh phanh. Tần Thiên hai chân liên tục đá ra. Giống giống. Thanh Giao lập tức đau đớn phát ra gầm lên giận dữ, cái kia khổng lồ thân thể đúng là bị Tần Thiên hung hăng bị đá bay ra, hung hăng đâm vào Hàn Đàm trên vách núi đá. Phát ra một đạo kịch liệt chấn động, toàn bộ vách núi mặt ngoài bịch một tiếng, đại lượng đá vụn bụi hỗn hợp ở trong nước, toàn bộ Hàn Đàm vách núi đều rạn nứt ra từng đầu khe hở. Hưu! Mà Tần Thiên thì là thừa dịp ngắn như vậy tạm cơ hội, bỗng nhiên hướng phía trên bay tán loạn, đồng thời, hắn chân nguyên pháp lực điên cuồng tiêu hao chỉ vì gia tăng một tia tốc độ. Cho dù là ấu niên kỳ cũng quá đáng sợ, ta một cước này chi lực, vậy mà đều không có thể đem nó lân phiến đá phá. Tần Thiên trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn suy đoán, liền xem như một cách đồng hư cảnh cường giả gặp ra hỏa này, sợ rằng cũng phải trực tiếp đào tẩu. Loại này Thanh Giao, sự đáng sợ, là cái khác một chút bình thường giao long vô pháp so sánh, có thể nói tại linh thú bên trong cái này Thanh Giao đã có thể sắp xếp đến cao cấp nhất cấp bậc kia. Lúc này, hắn cách phía trên lối ra đã chỉ có 50 mét, 40 mét, 30 mét, rống. Càng thêm phẫn nộ điên cuồng tiếng gầm gừ từ dưới Hàn Đàm mặt truyền đến. Mà rốt cuộc Tần Thiên đã đi tới Hàn Đàm mặt nước, cái kia Thanh Giao nhìn thấy mình mau đuổi theo không lên Tần Thiên, vậy mà tại lúc này há hốc miệng ra. Phúc phúc! Một đạo sương mù màu đen bỗng nhiên theo nó trong miệng phun tới. Nhưng phàm là sương mù màu đen lan tràn chỗ, tất cả thủy đều trong nháy mắt ngưng kết thành khối băng. Thời gian nháy mắt, từ cái này Thanh Giao phần miệng mãi cho đến Hàn Đàm mặt nước vị trí. Cái này khoảng chừng 20 mét sâu thủy vực toàn bộ đông kết thành một cái chỉnh thể khối băng. Tần Thiên cả người đều bị bao khỏa tại cái này khối băng bên trong. Lạnh quá lạnh. Tần Thiên trong lòng có chút lo lắng, đồng thời hắn song quyền hung hăng đấm vào đem hắn bao vây lại khối băng. Thùng thùng. Như thiểm điện nắm đấm oanh ra, những cái kia khối băng không ngừng mà phát sinh sụp đổ, vỡ vụn, rống. Cái kia Thanh Giao bỗng nhiên xông đi lên kích mà đến, đại lượng khối băng xung kích vỡ vụn. Cái này Thanh Giao nhanh chóng hướng phía Tần Thiên đuổi theo, nhìn một bộ muốn đem Tần Thiên triệt để nuốt mất tư thế. Oanh! Mà tại lúc này Tần Thiên lại là một quyền đánh ra. Nương theo lấy một đạo nổ vang rung trời truyền ra, đại lượng khối băng từ Hàn Đàm mặt nước, từ bốn phương tám hướng bạo liệt mà ra, đồng thời Tần Thiên hai chân bỗng nhiên dùng sức đạp một cái, cả người liền từ trong nước vọt ra, rơi vào bên Hàn Đàm duyên trên mặt đất một. Cuối cùng là ra. Tần Thiên trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng là hắn giờ phút này lại là không dám chút nào buông lỏng. Cùng lúc đó, Tần Thiên tâm niệm vừa động, nương theo lấy một đạo màu vàng kim nhàn nhạt quang mang lấp lóe mà qua, trong tay của hắn đã cầm đại long đao. Giống giống. Từng đạo gầm thét thanh âm truyền ra, theo một tiếng âm vang, đầu kia khổng lồ Thanh Giao cũng là bỗng nhiên từ Hàn Đàm đáy nước vọt ra. Cái kia to lớn dữ tợn đầu lâu quét về phía chu vi, sau đó một đôi lớn chừng quả đấm mảnh vàng vụn sắc nhãn đồng, lập tức liền đem Tần Thiên cho khóa chặt. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả: Tần Bất Nhị. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 681. Lệnh truy nã. Hô. Mà lúc này Tần Thiên lại là thân hình khẽ động, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về nơi đến phương hướng phóng đi. Tại không sử dụng thời không chi đỉnh tình huống dưới, Tần Thiên biết hắn là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng được đầu này Thanh Giao. Cho nên, hiện tại biện pháp tốt nhất chính là rời đi nơi này, không cùng cách này đại gia hỏa quá nhiều dây dưa. Rống! Nhìn thấy Tần Thiên muốn rời khỏi cách này Thanh Giao trực tiếp phát ra một đạo gầm thét, cái kia khổng lồ thân thể quét sạch mà lên, hướng phía Tần Thiên một ngụm cắn xé mà tới. Nhìn thấy đầu này Thanh Giao vậy mà như thế đúng lý không tha người, Tần Thiên cũng là có chút nổi giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cầm trong tay đại long đao trực tiếp hóa thành một đạo huyễn ảnh. Đại long đao bày biện ra khai thiên tư thái, mang theo một cỗ đáng sợ uy thế, hung hăng đánh rớt tại Thanh Giao đầu lâu phía trên. Xuy xuy. Một đao kia chặt chém tại Thanh Giao trên lân phiến mặt. Vậy mà khó khăn phá vỡ một vết thương, lưới đao tiến vào Thanh Giao lân phiến tầng bên trong. Trong chốc lát, Máu tươi trực tiếp từ thanh dao đầu lâu phía trên thẩm thấu ra ngoài, thanh dao thế công cũng là vì đó dừng lại. Mượn cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Tần Thiên lập tức liền xông ra vài trăm mét. Hắn rơi vào trên mặt đất, mượn sơn lâm tảng đá cùng cây cối, rất nhanh liền không nhìn thấy Tần Thiên thân ảnh. Thanh dao trực tiếp phẫn nộ, nó mở ra bồn máu miệng rộng tùy ý địa từ trong miệng phun ra hắc vụ. Cái này hắc vụ từ thanh dao trong miệng phun ra, hướng phía chu vi lan tràn mà đi, chung quanh vách núi bị hắc vụ chạm đến, lập tức lặng yên không một tiếng động hóa thành bột mịn, hướng phía dưới chảy xuôi. Không ít cây cối gặp được đồng dạng cũng là lặng yên ở giữa hóa tan mà ra. Có thể nghĩ cái này trong hắc vụ ẩn chứa ăn mòn chi lực kinh khủng bực nào. Rống. Trong núi rừng thanh dao hướng phía bầu trời gào thét, phát tiết lửa giận, chu vi vách núi đều đang run rẩy, tựa hồ là cái này thanh dao lửa giận mà cảm thấy run rẩy. Hồi lâu sau, đầu này thanh dao tìm không thấy Tần Thiên, chỉ có thể không cam lòng lùi về đến trong hàn đàm. Rất nhanh cái kia hàn đàm lần nữa khôi phục bình tĩnh, tại hàn đàm mặt ngoài, rất nhanh lại có tầng một thật dày băng cứng. Tần Thiên hiện tại đã đi tới sơn lâm cửa vào vị trí. Hắn hơi hơi hí mắt, thật sâu nhìn thoáng qua cái kia hàn đàm vị trí phương hướng, sau một lát trực tiếp quay người rời đi. Hy vọng ngày sau đầu này thanh giao còn ở nơi này, chờ đến thực lực của ta mạnh hơn, ta tất nhiên sẽ đến đây đem nó thu phục. Đầu này thanh giao về sau có cơ hội hóa thành thanh long. Nếu là tương lai có thể đem nó thu phục, đối với Tần Thiên tới nói tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Tần Thiên rời đi cái kia một mảnh sơn lâm, sau đó quyết định phương hướng, hướng phía gần nhất cái truyền tống trận kia địa điểm mau chóng đuổi theo. Như thế, ước chừng phi hành ước chừng hơn một canh giờ về sau. Sa mạc chi địa nơi xa có một tòa thành thị hình dáng mơ hồ xuất hiện ở Tần Thiên giữa tầm mắt. Tại khoảng cách thành thị chỗ không xa, Tần Thiên thân hình rơi xuống, sau đó nhanh chóng hướng phía cửa thành đi đến. Bất quá khi nhìn đến trên đường một số người về sau, Tần Thiên hơi chần chờ một chút, hắn liền lấy ra một cái áo choàng đem đầu che đậy, lúc này mới đi vào thành thị. Tới gần thành thị tới gần, Tần Thiên ánh mắt lại là như ngừng lại cửa thành chỗ. Nơi đó, hội tụ không ít bóng người, trong lúc mơ hồ có thể nghe được cái gì truy nã loại hình lời nói. Tần Thiên hơi nhíu lên lông mày, hắn không để lại dấu vết địa tới gần cửa thành, ánh mắt hướng phía đám người hội tụ chỗ trên tường thành quét một vòng, ánh mắt lập tức đọng lại. Trên tường thành có một chương sáng chói tờ giấy màu bạc. Phía trên, vẽ lấy một người, rõ ràng là Tần Thiên ảnh chân dung. Ở phía dưới còn có một cái huy chương, mà cái này huy chương Tần Thiên tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh lão rủ trên ngực nhìn thấy qua. Rất rõ ràng, đây là một chương lệnh truy nã, mà muốn truy nã mục tiêu chính là Tần Thiên. Mà tuyên bố cái này lệnh truy nã, không thể nghi ngờ chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Tại lệnh truy nã trước mặt, súng lại rất thật tốt sự tình người, từng đạo tiếng nghị luận không ngừng mà truyền ra. Nghe nói là Nhật Nguyệt Kiếm Tông Trích Tinh trưởng lão bị người trẻ tuổi này giết đi, khó trách Nhật Nguyệt Kiếm Tông sau đó dạng này lệnh truy nã. Không thể nào. Tiểu tử này nhìn rất trẻ trung a, hẳn là chỉ có 20 tuổi. Hắn làm sao có thực lực giết chết Trích Tinh lão duyệt, đây chính là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả. Đây là sự thực, chẳng lẽ sự tình ngươi cũng không có nghe nói sao? Nghe nói ngày đó cái kia Trích Tinh lão rượt đuổi theo giết người trẻ tuổi này, cùng hắn cùng một chỗ đi trước, còn có Thiên Hoàng Thành Lưu gia gia chủ Lưu Chấn, đồng dạng cũng là hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng hắn cùng Trích Tinh lão rượt đều bị người trẻ tuổi này giết đi. Không chỉ như vậy đâu, nghe nói cái kia Thiên Hoàng Thành Lưu gia 10 cái trưởng lão cũng tương tự bị xử lý, có thể là tương đương thê thảm. Ha ha, vậy bây giờ tuyên bố lệnh truy nã còn có cái gì dùng? Đoán chừng tiểu tử kia cũng không biết chạy đi nơi nào. Theo ta nói, khả năng đều đã rời đi Bắc Hoang chi địa. Ai biết được, bất quá Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng không vẹn vẹn là ban bố lệnh truy nã. Nghe nói Nhật Nguyệt Kiếm Tông phái ra tam đại trưởng lão, sáng sớm hôm nay liền đem Thiên Hoàng Thành người của Hàn gia đều bắt lại, nghĩ đến là muốn đem người của Hàn gia xem như con tin đem tiểu tử này ép ra ngoài. Chập chập, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cũng là không có cách nào. Bất quá biện pháp này có hữu dụng hay không còn chưa nhất định đâu, tiểu tử kia có thể giết Lưu Chấn cùng Trích Tinh lão dược, thực lực mạnh mẽ, nhất định không phải người ngu, hẳn là sẽ không đi tự chui đầu vào lưới. Nghe đến đó, Tần Thiên thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn áo choàng hạ sắc mặt cũng là cấp tốc trở nên âm trầm. Hắn nắm tay chắc chẽ cầm, phát ra kết thanh âm. Nhật Nguyệt Kiếm Tông. Một đạo ẩn chứa âm trầm sát cơ thanh âm, nhẹ nhàng địa từ Tần Thiên trong miệng phát ra. Súng lại tại trước tường thành phương người, không ít người nghe được cái này một thanh âm, bọn hắn quay người nhìn lại, sau đó chỉ có thể nhìn thấy một đạo thân ảnh gầy gò dần dần từng bước đi đến. Đối với Tần Thiên tới nói, kết quả này là hắn không có nghĩ tới. Hắn sở dĩ nhanh như vậy rời đi Hàn gia, ngoại trừ nghĩ tiến về huyền hoàng đại thế giới đạt được nhiều tư nguyên hơn tới tu luyện bên ngoài, đồng thời cũng là không muốn ở lại thiên hoàng thành mà liên lụy đến Hàn gia. Hắn coi là chỉ cần mình rời đi thiên hoàng thành, như vậy chuyện này Nhật Nguyệt Kiếm Tông tìm không thấy mình cũng tự nhiên sẽ coi như thôi. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông vậy mà không biết xấu hổ như vậy. Bọn hắn tìm không thấy mình, vậy mà trực tiếp đem người của Hàn gia đều cho nhốt lại, dùng bọn hắn xem như con tin đến dẫn mình ra. Loại thủ đoạn này tương đương bị ủi. Tại biết tin tức này về sau, Tần Thiên chuẩn bị lập tức rời đi vô cực đại thế giới, ý nghĩ cũng tự nhiên biến mất. Hắn không thể cứ đi thẳng như thế. Nếu như hắn cứ như vậy rời đi, như vậy, Nhật Nguyệt Kiếm Tông biết làm sao đối đãi Hàn gia. Sợ rằng sẽ dưới cơn nóng giận đem toàn bộ Hàn gia đều cho diệt môn đi. Mặc dù đây chỉ là một loại khả năng tính, nhưng Tần Thiên không thể bởi vì chính mình nguyên nhân dẫn đến khả năng này phát sinh. Cho nên chuyện này hắn không thể không quản. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả Tần Bất Nhị. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 682 Thiên La Địa Võng. Đương nhiên, hiện tại Nhật Nguyệt Kiếm Tông trắng trợn truyền bá Hàn gia bị giam lỏng lên tin tức, nó mục đích là không cần nói cũng biết. Tự nhiên là muốn cho Tần Thiên hiện thân đi cứu bọn hắn. Tần Thiên có thể khẳng định, hiện tại Thiên Hoàng Thành tuyệt đối đã bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông cường giả âm thầm chiếm cứ. Chỉ cần mình lộ diện một cái, chỉ sợ đến lúc đó gặp phải chính là một trận cực kỳ chiến đấu kịch liệt. Hiện tại Thiên Hoàng Thành không cần nghĩ đều đã bày ra Thiên La Địa Võng, liền đợi đến Tần Thiên đi nhảy. Mà đối với cái bẫy này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông là không có chút nào che giấu, có thể nói là một cái dương mưu. Bất quá cái này dương mưu đối với một chút tâm lạnh lãnh huyết hạng người là không được mảy may tác dụng. Nhưng không thể không nói, Tần Thiên lại không phải loại kia lãnh huyết vô tình người. Đối với địch nhân, hắn có thể làm được không chút nào nương tay tình trạng, nhưng là đối với mình người quen biết tới nói, hắn lại là rất giảng tình nghĩa. Mà lại, đây cũng là hắn nhất quán nguyên tắc làm người. Tần Thiên lúc này đã phi nhanh tại không trung, hướng phía Thiên Hoàng Thành phương hướng bắn mạnh tới. Cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông thật sự chính là để cho người ta chán ghét a, đã các ngươi muốn đem ta bước đi ra, vậy liền như ngươi mong muốn đi. Từ hôm qua đến bây giờ, toàn bộ Thiên Hoàng Thành bầu không khí liền trở nên vô cùng quái dị. Bởi vì mỗi người đều biết, từ hôm qua bắt đầu, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tới rất nhiều người, cơ hồ chiếm cứ Thiên Hoàng Thành. Bọn hắn đến cũng là trực tiếp dẫn đến Thiên Hoàng Thành đông đảo thế lực trở nên khẩn trương lên. Dù sao, tại Bắc Hoang Chi Địa, Nhật Nguyệt Kiếm Tông thực lực quá cường đại, nếu là muốn khu trục bọn hắn lời nói, bọn hắn căn bản cũng không có nửa điểm chống lại tư cách. Bất quá cũng may lo lắng của bọn hắn cũng không thực hiện, Nhật Nguyệt Kiếm Tông cường giả cũng không đối trong thành thế lực khác làm cái gì. Nhưng là, lại là tại đến trước tiên, liền đem Hàn gia đều phong tỏa. Không cho bất luận kẻ nào xuất nhập. Toàn bộ Hàn gia đều bị nhốt. Đối với Hàn gia tới nói, theo Hàn Đỉnh Thiên bước vào hóa thần cảnh về sau, Hàn gia thực lực tại Thiên Hoàng Thành đã cùng còn lại Diệp gia có thể cùng so sánh. Chỉ bất quá, thực lực như vậy cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng so sánh, hay là quá yếu. Tại Hàn gia bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông phong tỏa thời điểm, Hàn Đỉnh Thiên cũng là tức giận xuất thủ, cùng trong đó một cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão chiến một trận. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một người mà thôi. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông, lần này lại là có tam đại trưởng lão ở đây, mỗi một cái thực lực đều muốn mạnh hơn Hàn Đỉnh Thiên một chút. Cho nên, cho dù Hàn Đỉnh Thiên lúc ấy trong lòng lại biệt khuất, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá Hàn Đỉnh Thiên chống cự cũng không phải không có hiệu quả. Nhật Nguyệt Kiếm Tông các trưởng lão chỉ là phong tỏa bọn hắn xuất nhập mà thôi, cũng không có cưỡng ép xông vào. Cái này khiến Hàn gia trong lòng mọi người an tâm không ít. Đối với Nhật Nguyệt Kiếm Tông những cử động này, tất cả mọi người đã nhìn ra được. Nhật Nguyệt Kiếm Tông đơn giản là muốn mượn nhờ bọn hắn xem như con tin, đem Tần Thiên bước đi ra mà thôi. Nhưng là, ngoại trừ số ít người bên ngoài, đại đa số người Hàn gia đều không cho rằng đã rời đi Tần Thiên sẽ còn thật trở về. Phải biết, lúc này Thiên Hoàng Thành không chỉ có rất nhiều Nhật Nguyệt Kiếm Tông cao thủ, mà lại chủ yếu nhất có tam đại trưởng lão tại, ba người bọn họ thực lực cộng lại, liền xem như vừa mới bước vào động hư cảnh cường giả, đều có thể chống lại một hai đây. Tại ba đại Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão liên thủ phía dưới, Tần Thiên coi như có được có thể chém giết hóa thần cảnh sơ kỳ thực lực, cũng tuyệt đối không phải ba người bọn họ đối thủ. Cho là như vậy người, không đơn giản chỉ là người của Hàn gia. Bây giờ, toàn bộ Thiên Hoàng Thành người đều là cho là như vậy. Bọn hắn đều tin tưởng vững chắc. Nếu như Tần Thiên thật trở về, vậy liền tuyệt đối là mọc cánh khó thoát. Không có người tin tưởng Tần Thiên có thể tại ba đại Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão trong tay chạy thoát. Hiện tại đại đa số người đều là đang suy đoán lần này Tần Thiên đến cùng có thể hay không trở về. Cái này đại đa số người bên trong 90% người đều cho rằng Tần Thiên là không có đảm lượng trở về, nếu là hắn thật trở về, đó chính là một cái chính tống đồ đần. Mà số ít người thì là cho rằng Tần Thiên là một cái người có tình nghĩa, nếu như biết Hàn gia bởi vì hắn nguyên nhân tao ngộ nguy cơ tất nhiên sẽ trở về tương trợ, nhưng những người này vừa nói đến, liền bị những người khác nước bọt bao phủ lại. Tại Thiên Hoàng Thành vô số người trong khi chờ đợi, rất nhanh, hai ngày thời gian nháy mắt mà qua. Tại hai ngày này bên trong Thiên Hoàng Thành hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Cái kia trong tưởng tượng đại chiến cũng không có phát sinh, lập tức, không ít người trong lòng đều là có chút thất vọng, xem ra cái kia Tần Thiên quả thật là bởi vì e ngại Nhật Nguyệt Kiếm Tông cường thế mà không dám xuất hiện. Có đôi khi, người là một loại rất kỳ quái sinh vật. Lúc trước suy đoán không chừng thời điểm bọn hắn cho rằng Tần Thiên xông tới là một loại rất ngu xuẩn hành vi. Nhưng bây giờ xác định Tần Thiên sẽ không xuất hiện về sau, có đôi khi liền sẽ nhìn không được thất vọng, thậm chí trong lòng âm thầm cảm thấy khinh thường. Sau đó ở trong lòng đem một cái vứt bỏ bằng hữu tội danh ấm tại Tần Thiên trên thân. Lúc này, Hàn gia một chỗ tính đình viện bên trong. Một đạo uyển chuyển thân ảnh ngồi tại ghế đá ngẩn người, chính là Hàn Thanh Trúc. Cái kia trong mắt đẹp thần sắc, nhìn so trước mấy ngày ảm đạm rất nhiều. Mặc dù thời gian có mấy ngày ngắn ngủi, Hàn Thanh Trúc lại là bởi vì Nhật Nguyệt Kiếm Tông đến sự tình lo lắng không thôi, dẫn đến nàng so trước mấy ngày gầy gò không ít. Tuy nói như trước vẫn là lộ ra một cỗ lãnh ý, nhưng nhìn đi lên lại nhiều một cỗ động lòng người điềm đạm đáng yêu. Hàn Thanh Trúc ngây ngẩn một hồi về sau đó khe khẽ thở dài. Thanh Trúc, ngươi cũng không cần mỗi ngày đều chạy tới nơi này. Ngay tại Hàn Thanh Trúc thở dài thời điểm, một đạo bất đắc dĩ thanh âm từ phía sau nàng vang lên. Hàn Thanh Trúc quay người nhìn lại, liền thấy Hàn Đỉnh Thiên chậm rãi đi tới. Nhìn thấy phụ thân, Hàn Thanh Trúc gương mặt xinh đẹp bên trong hiện ra một vòng ửng đỏ, nhẹ giọng kêu. Phụ thân! Nhìn thấy Hàn Thanh Trúc mấy ngày ngắn ngủi liền đã ốm đi gương mặt, Hàn Đỉnh Thiên trong lòng dâng lên một trận thương tiếc, hắn đi qua tại Hàn Thanh Trúc bên người ngồi xuống, chậm rãi nói ra. Ngươi làm gì như thế đâu? Tin tưởng Tần Thiên tiểu huynh đệ cũng không nguyện ý nhìn thấy ngươi cái dạng này. Cái nhà này, thình lình chính là Tần Thiên tại Hàn gia thời điểm ở viện tử. Từ khi Tần Thiên rời đi về sau, Hàn Thanh Trúc mỗi ngày đều sẽ đến nơi này, cái kia ẩn chứa thần sắc, ngay cả Hàn Đỉnh Thiên cũng không khỏi đến cảm thấy động dung. Đến tận đây, hắn mới rốt cuộc biết, mình nữ nhi đã đối Tần Thiên triệt để động tình. Nhưng hắn cũng là không có cách nào, Tần Thiên nếu quả như thật rời đi, Hàn Thanh Trúc cái này một cỗ thâm tình có lẽ đời này đều vô dụng. Thân là phụ thân, hắn là thật không nguyện ý nhìn thấy mình nữ nhi đem dạng này một cỗ thâm tình cho lãng phí ở một cái hư vô mờ mịt trên thân người. Hàn Đỉnh Thiên rất rõ ràng, người trẻ tuổi kia lai lịch không nhỏ, mà lại thiên phú phi thường cao, thành tựu tương lai không thể nào đoán trước. Như thế một nhân vật thiên tài, tương lai bạn lữ, nhất định cũng là sẽ tìm một cái ngang hàng thiên tài nữ tử, mình nữ nhi chung quy là không xứng với người ta. Nghe được Hàn Đỉnh Thiên, Hàn Thanh Trúc nhẹ nhàng cắn răng. Chợt, nàng đột nhiên hỏi. Phụ thân, ngươi nói, hắn sẽ đến sao? Nhịch Huyết Thiên Ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 683. Ngươi rốt cuộc xuất hiện. Hàn Đỉnh Thiên sườn sốt một chút. Từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông cường giả vây quanh Hàn gia đến bây giờ đã qua 3 ngày thời gian. Nhưng không có mảy may Tần Thiên tin tức truyền về. Lấy hắn đối Tần Thiên nhận biết, hắn tin tưởng mình vẫn tương đối hiểu rõ người trẻ tuổi kia, biết Tần Thiên là một cái người có tình nghĩa. Nhưng mà 3 ngày này chờ đợi cũng là để trong lòng của hắn lòng tin dao động không ít. Sau một khắc, Hàn Đỉnh Thiên thở dài, nói ra. Trên thực tế, ta là không hy vọng hắn trở về, Nhật Nguyệt Kiếm Tông ba cái kia lão gia hỏa thực lực quá mạnh, mặc dù Tần Thiên tiểu huynh đệ thực lực cũng rất mạnh, nhưng chỉ sợ hắn không phải là đối thủ của bọn họ. Nghe vậy, Hàn Thanh Trúc trầm mặt một chút. Nàng thì thảo nói. Đúng vậy a, ta cũng không hy vọng hắn trở về. Tần đại ca, ngươi tuyệt đối đừng đến. Oanh! Ngay tại Hàn Thanh Trúc nỉ non thanh âm vừa mới rơi xuống. Một đạo ầm ầm nổ vang bỗng nhiên từ Thiên Hoàng Thành trên không vang vọng. Tiếp lấy. Toàn bộ Thiên Hoàng Thành người đều cảm giác được một cỗ đáng sợ khí thế bàng bạc, không che giấu chút nào hướng lấy Thiên Hoàng Thành bảo cướp mà tới. Cái này một cỗ khí thế vừa mới xuất hiện, toàn bộ Thiên Hoàng Thành đều lâm vào rối loạn tưng bừng bên trong. Chợt từng tia ánh mắt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía cái kia một cỗ khí thế truyền đến phương hướng. Ở nơi đó, có một đạo cầu vồng như ánh sáng địa vạch phá bầu trời mà tới. Là tên kia, là khí tức của hắn không sai, không nghĩ tới, hắn vậy mà thật tới. Tiểu tử này thật sự chính là có đảm lượng, thật là không sợ chết a, ha ha, xem ra lão tử lần này cược thắng. An tĩnh mấy ngày Thiên Hoàng Thành tại thời khắc này như là sôi trào lên. Từng tia ánh mắt vô cùng cực nóng mà nhìn xem Thiên Hoàng Thành bên ngoài bầu trời. Bọn hắn biết hôm nay theo Tần Thiên đến Thiên Hoàng Thành đem sẽ không bình tĩnh. Mà Hàn gia bên ngoài, ba tên ngồi xếp bằng lão giả tại cái kia một cỗ khí thế vừa mới xuất hiện đồng thời, ba người bọn họ đồng thời mở mắt. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Hoàng Thành bên ngoài bầu trời, trên khuôn mặt già nua nổi lên một vòng cười lạnh. Họ Tần, ngươi rốt cuộc xuất hiện. Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, cái kia một đạo cầu vồng phá không mà đến, giống như sao băng. Trong chớp mắt, liền xuất hiện ở Thiên Hoàng Thành trên không, chợt cầu vồng hóa thành một đạo hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Oanh! Nương theo lấy cách này một thân ảnh hiện thân ra Thiên Hoàng Thành bầu trời, vậy mà trực tiếp trở nên âm trầm xuống. Mây đen nhanh chóng bao phủ mà đến, theo mấy đạo thiểm điện lấp lóe, lôi đình thời gian lập lòe, bàng bạc mưa to cũng là trực tiếp chiếu nghiêng xuống, hóa thành màn mưa thế giới, đem Thiên Hoàng Thành bao phủ. Mưa to như chút xuống, rơi vào công trình kiến trúc phía trên, phát ra thanh âm thanh thúy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hoàng Thành đều là phát ra liên miên bất tuyệt tí tách thanh âm. Nhưng mà, cho dù là mưa rào xối xả rơi xuống Thiên Hoàng Thành trên dưới, lại cơ hồ không có người vào nhà tránh mưa. Ngược lại đứng tại mưa to phía dưới, dùng chân nguyên chi lực chống cự mưa to, đồng thời ánh mắt cực nóng vô cùng nhìn lên bầu trời đạp không mà đứng cái kia một thân ảnh. Rất nhiều người đều không nghĩ tới. Tần Thiên ở ngoài sáng biết Thiên Hoàng Thành đã bị Nhật Nguyệt Kiếm Tông bày ra thiên la địa võng thời điểm, lại còn thật xuất hiện. Giờ khắc này cơ hồ tất cả mọi người là trong lòng hiện ra một cỗ nồng đậm kính nể chi tình. Mặc kệ Tần Thiên đánh thắng được hay không Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo cường giả, cũng mặc kệ hắn có phải hay không tới đây chịu chết. Vẹn vẹn là cái này một phần đảm lượng cũng đủ để cho tất cả mọi người đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Đây là biết rõ sơn có hổ, khuyên hướng hổ sơn hành. Vù vù. Màn mưa phảng phất liên tiếp cả phiến thiên địa, đột nhiên có tiếng xé gió lên. Sau đó, hơn 10 đạo mạnh mẽ thân ảnh thiểm lược mà lên, xuất hiện ở Thiên Hoàng Thành cao cao công trình kiến trúc phía trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn lên trên trời bóng người, chợt, một đạo trầm thấp tiếng quát thuận màn mưa truyền ra. Người đến người nào? Các ngươi muốn tìm người? Trên bầu trời Tần Thiên đạp không mà đứng. Hắn đứng bình tĩnh ở trong hư không, nhưng phàm là tiến vào hắn bên cạnh hắn 3 mét bên ngoài nước mưa đều sẽ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Từ xa nhìn lại, liền như là một cái vô hình cái lồng ngăn cách nước mưa. Đồng thời Tần Thiên cái kia thanh âm bình tĩnh cũng là chậm rãi truyền ra. Bạch! Lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên lấy ra một chương lệnh truy nã. Hắn nhìn một chút chân dung, lại nhìn Tần Thiên trực tiếp đem chân dung thu lại, ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm nghị quát. Không sai, chính là hắn, phụng tông chủ chi mệnh, đem hắn cầm xuống. Lên! Rõ! Nương theo lấy cái này một đạo quát chói tai âm thanh truyền ra. Chỉ gặp chu vi công trình kiến trúc bên trên cái kia hơn 10 đạo thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, đồng thời bọn hắn cánh tay lắc một cái. Mười mấy thanh lóe ra hàn quang trường kiếm liền hiển lộ mà ra, trường kiếm vung vẩy, phá vỡ màn mưa, hóa thành lăng lệ kiếm mang thẳng đến Tần Thiên mà đến. Sâu kiến. Thấy thế, Tần Thiên khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, hắn đã sớm nhìn ra, mười mấy người này toàn bộ đều là ngưng tụ ra hữu khuyết cấp bậc thực đan cảnh tu sĩ. Mà lại đều là thực đan cảnh sơ kỳ. Những người này bây giờ ở trong mắt Tần Thiên, như sâu kiến căn bản cũng không có chút nào uy hiếp. Tần Thiên tay trái không nhúc nhích chút nào, nhưng hắn tay phải lại là chỗ sâu, sau đó tay áo bỗng nhiên vung lên. Ầm ầm. Từ không bên trong nước mưa tựa hồ tại thời khắc này gặp phải một loại lực lượng kinh khủng, vậy mà trực tiếp biến mất. Tại mọi người trong tầm mắt xuất hiện dạng này một màn, lấy Tần Thiên làm trung tâm, một đạo hình vung lực lượng vô hình xông về phía trước kích mà đi, những nơi đi qua tất cả nước mưa trực tiếp tiêu tán không thấy. Cuối cùng, cái này một đạo hình vung lực lượng vô hình cùng cái kia 10 cái đến từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông thực đan cảnh cường giả như bị sét đánh. Bọn hắn thân hình run lên trực tiếp một ngụm máu tươi phun tới thân hình. Lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược trở về, sau đó lẳng xuống đất trọng thương sắp chết. Nhìn thấy Tần Thiên tiện tay liền đem 10 cái thực đan cảnh tu sĩ đánh thành trọng thương, trong Thiên Hoàng Thành trực tiếp vang vọng một mảnh tiếng than thở. Phải biết, đây chính là 10 cái đến từ Nhật Nguyệt Kiếm Tông thực đan cảnh tu sĩ A, cho dù là âm dương cảnh cường giả muốn một kích đem bọn hắn trọng thương, cũng làm không được như thế thong dong. Nhìn tới, người trẻ tuổi này quả thật là như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy, trách không được hắn có thể chém giết Lưu Chấn cùng Trích Tinh lão dược. Các ngươi Nhật Nguyệt Kiếm Tông muốn bắt ta cũng không để cho những này dâu ria người ra bêu xấu, muốn bắt ta Tần Mỗ người, các ngươi vẫn là để cao thủ chân chính ra đi. Tần Thiên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Hàn gia vị trí, thanh âm nhàn nhạt, giống như tiếng sét đánh tại toàn bộ Thiên Hoàng Thành vang vọng mà lên. Như là đã lựa chọn lại tới đây, Tần Thiên cũng sẽ không có chút lùi bước. Đối với hắn mà nói, chuyện này là bởi vì hắn mà lên, cũng liền hẳn là để hắn đến bãi bình, không thể bởi vì hắn chính mình nguyên nhân liên lụy đến Hàn gia. Dù là Nhật Nguyệt Kiếm Tông xuất động 3 cái trưởng lão tới bắt hắn, Tần Thiên cũng không sợ chút nào. Vốn có thời không chi đỉnh lá bài tẩy này tình huống dưới, cho dù là động hư cảnh cường giả tới, hắn cũng có nắm chắc thoát thân. Nhịch huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 684. Nhật Nguyệt kiếm trận. Từ khi lão phu ba người trở thành Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão về sau, ngươi là người thứ nhất để chúng ta ba người cùng nhau xuất thủ bắt hậu bối. Lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt, chậm rãi vang lên. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng là toàn bộ thiên hoàng thành người đều nghe được nhất thanh nhị sở. Đám người vội vàng ngưng thần nhìn lại, sau đó liền thấy cái kia thiên không bên trên màn mưa đột nhiên như là bị một đôi bàn tay vô hình cho xé mở một dạng. Ba cái lão giả chân đạp hư không chậm rãi đi tới. Nhìn xem cái kia đạp không mà đến ba cái lão giả, Tần Thiên con mắt lập tức hơi híp. Hắn đã cảm thụ ra ba người này mỗi một cái khí tức đều muốn so với bị hắn chém giết Trích Tinh lão dù còn muốn cường hoành hơn. Không nghĩ tới, Nhật Nguyệt Kiếm Tông vậy mà xuất động ba cái hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả thực lực như vậy, đã coi như là phi thường cường hãn. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông có thể tiện tay phái ra dạng này ba cái cường giả cùng đông đảo thực đan cảnh cùng kim đan cảnh tu sĩ, cái này đã đủ để chứng minh Nhật Nguyệt Kiếm Tông chỗ cường đại. Mặc dù loại thực lực này tại tu chân giới một cách đại tông môn có thể tùy ý lấy ra, nhưng ở Bắc Hoang Chi Địa, loại thực lực này cũng chỉ có Nhật Nguyệt Kiếm Tông loại này đại tông môn mới có thể lấy ra. Ba vị chắc hẳn chính là cái kia cái gọi là Ngân Nguyệt, Liệt Nhật, Lôi Đình ba vị trưởng lão đi. Nhật Nguyệt Kiếm Tông thật sự chính là để mắt tại hạ. Tần Thiên nhìn xem ba cái lão giả chậm rãi mở miệng nói ra. Ngươi có thể chém giết Trích Tinh cùng Lưu Chấn hai người, đương nhiên sẽ không là cái gì hạng người bình thường. Lão phu ba người cùng nhau đến đây cũng không tính là gì. Lập tức cái kia có được ngân sắc trường mi lão giả chậm rãi nói, hắn đứng ở nơi đó cho người ta một loại như là ánh trăng ưu nhã cảm giác. Đó là bọn họ muốn giết ta, ngược lại bị ta chém giết, gieo gió gặt bão chẳng trách người khác. Tần Thiên nói, dù vậy Trích Tinh vẫn như cũ là ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, ngươi giết hắn này tội không thể miễn, bất quá nể tình ngươi là tiểu bối, cùng ta trở về Nhật Nguyệt Kiếm Tông, nói không chừng tông chủ lòng từ bi có thể tha cho ngươi một mạng. Một cái khác trên quần áo vẽ lấy một vòng liệt nhật hồng phát lão giả lạnh lùng quát, cùng các ngươi đi Nhật Nguyệt Kiếm Tông, chỉ sợ đi nơi nào ta mới thật sự là không có đường sống a. Tần Thiên vừa cười vừa nói, làm gì cùng tiểu tử này tốn nhiều miệng lưỡi. Đem hắn cầm xuống lại nói, tông chủ nói, dám giết ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông người, nhất định phải trả giá đắt. Cái cuối cùng trưởng lão, đang khi nói chuyện mang theo tiếng sấm ầm ầm rung động. Chúng ta bắt lấy hắn, phế bỏ đan điền của hắn kinh mạch, đem hắn vĩnh cửu cầm tù tại kiếm tháp phía dưới, cũng làm cho những người khác biết. Dám can đảm đụng đến ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông người, nhất định phải trả giá huyết đại giới. Nghe nói như thế, Tần Thiên sắc mặt lập tức trở nên lạnh như băng. Phế bỏ tu vi, vĩnh cửu cầm tù, dạng này trừng phạt, có thể nói là vô cùng đáng sợ. Lập tức Tần Thiên đem Đại Long Đao kêu gọi ra, ánh mắt âm sâm nhìn xem ba cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão, cười lạnh nói. Thật sao? Muốn phế bỏ ta, vậy phải xem các ngươi có hay không dạng này tư cách. Linh khí. Nhìn thấy Tần Thiên trong tay Đại Long Đao, cái kia Ngân Nguyệt trưởng lão cười nhạt một tiếng, nói ra. Có được có thể chém giết Trích Tinh trưởng lão thực lực, còn có được một cái linh khí, trách không được ngươi tuổi còn trẻ lớn lối như thế, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể cùng chúng ta chống lại. Nói, Ngân Nguyệt trưởng lão bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn. Diệp Tả Tông, đến lượt ngươi xuất thủ. Dứt lời. Ha ha, Ngân Nguyệt trưởng lão yên tâm đi, tiếp xuống liền để ta đi thử một chút tiểu tử này thực lực. Một thân ảnh bỗng nhiên từ đằng xa thiểm lược mà đến, cuối cùng lơ lửng trên bầu trời, rõ ràng là Diệp gia gia chủ Diệp Tả Tông. Thấy thế, Tần Thiên lông mày hơi nhíu lại. Hắn cũng là không nghĩ tới, Diệp gia gia hỏa này lại vào lúc này xuất hiện. Trên thực tế hắn cùng Diệp gia ở giữa, hay là có mâu thuẫn. Dù sao, hắn lúc ấy cùng Diệp Hiên luận võ, có thể là đem Diệp Hiên đánh thành trọng thương, song phương cừu oán, cũng là vào lúc đó kết lại. Từ khi Tần Thiên chém giết Trích Tinh lão rồi cùng Lưu Chấn về sau, Diệp gia cũng liền trở nên phi thường điệu thấp. Mà bây giờ, theo Nhật Nguyệt Kiếm Tông ba vị trưởng lão xuất lính cường giả đến về sau, Diệp gia lại nhảy ra ngoài. Có lẽ, Diệp Tả Tông cho rằng có thể ở thời điểm này dựa vào Nhật Nguyệt Kiếm Tông cái này núi dựa lớn, bất kỳ cái gì phong hiểm đều là đáng giá. Diệp Tả Tông xuất hiện về sau, trong Hàn gia đột nhiên cũng là có một thân ảnh xuất hiện. Bất quá, cái này một thân ảnh vừa mới xuất hiện, cái kia liệt nhật trưởng lão liền sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng quát. Hàn Đỉnh Thiên, ngươi nếu là dám can đảm nhúng tay chuyện này, lão phu có thể cùng ngươi cam đoan từ đó về sau Thiên Hoàng Thành lại không Hàn gia. Nghe được cái này một đạo tràn ngập âm hàn sát cơ quát chói tai âm thanh, cái kia một thân ảnh cũng là đột nhiên dừng lại. Hàn Đỉnh Thiên hai tay nắm thật chặt thành quả đấm, trong mắt hiện lên một vòng giãy rua. Hàn bá phụ, đây là ta cùng Nhật Nguyệt Kiếm Tông ở giữa sự tình, ngươi cũng không cần nhúng tay đi. Tại bên trong Hàn Đỉnh Thiên tâm giãy rua thời điểm, Tần Thiên nhàn nhạt tiếng cười chậm rãi truyền đến. Tần Thiên tiểu huynh đệ, ta Hàn gia có thể may mắn kết giao ngươi, là ta Hàn gia đại hạnh. Hàn Đỉnh Thiên hít một hơi thật sâu, hắn ngẩng đầu lên, hướng phía Tần Thiên phi thường chỉnh trọng thi lễ một cái. Sau đó ánh mắt hung tợn nhìn lướt qua Nhật Nguyệt Kiếm Tông ba vị trưởng lão, mang theo hết lửa giận quay người quay trở về Hàn gia. Nhật Nguyệt Kiếm Tông rất nhiều đệ tử nghe lệnh kết Nhật Nguyệt Kiếm Trận, phối hợp Diệp Tả Tông đem tiểu tử này bắt lại cho ta. Quát lui Hàn Đỉnh Thiên về sau, cái kia liệt Nhật trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, đột nhiên phát ra một đạo quát lạnh, vang vọng toàn bộ Thiên Hoàng Thành. Rõ! Theo liệt nhật trưởng lão tiếng quát rơi xuống, Thiên Hoàng Thành từng cái phương hướng, lập tức truyền đến từng đạo cung kính xác nhận thanh âm. Lập tức, từng đạo tiếng xé gió lên, lần lượt từng thân ảnh đạp không mà đứng, khoảng chừng mấy trăm người nhiều, sắp xếp thành một vòng liệt nhật, một vầng loan nguyệt trận hình đem Tần Thiên chỗ phiến khu vực này toàn bộ bao phủ mà tiến. Sưu sưu sưu. Đón lấy, những này Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, cổ tay chuyển động, có thể nhìn thấy từng đạo kiếm mang lấp lóe, sau đó lẫn nhau kết nối, lít nha lít nhít như là lao tù, đem Tần Thiên chung quanh thân thể phương viên trăm trượng không gian đều bao vây lại. Mặc kệ ngươi là lai lịch gì, thúc thủ chịu trói, là ngươi lựa chọn duy nhất. Cái kia Lôi Đình trưởng lão lúc này quát lên một tiếng lớn, tiếng sấm từ không trung phía trên vang vọng mà lên. Trừ cái đó ra, liền chỉ có một con đường chết. Băng lãnh tiếng quát tại Lôi Đình phủ lên dưới, sát cơ nghiêm nghị, làm lòng người thần run rẩy. Nhìn lên trên bầu trời lấp lóe Lôi Đình, nghe được Lôi Đình trưởng lão lạnh thấu xương sát cơ thanh âm, Tần Thiên ánh mắt bốn phía liếc nhìn mà qua. Chỉ thấy được những cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, mỗi người đều đem bàng bạc chân nguyên chi lực chuyển vận, hóa thành kiếm khí hội tụ thành một cái năng lượng đáng sợ kiếm trận. Tần Thiên đoán chừng cái này kiếm trận uy lực đủ để vây khốn âm dương cảnh cường giả. Cái này Nhật Nguyệt Kiếm Tông vì vây xếp mình cũng coi là chân chính ra tiền vốn lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Mượn đao giết người. Lần này, chúng ta dùng Hàn gia áp chế ngươi ra, đích thật là có chút ám muội, có lẽ sau ngày hôm nay biết rơi nhân khẩu lưới, cho nên cũng chính là một lần cuối cùng. Cái kia Ngân Nguyệt trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên chậm rãi nói ra. Nhưng, chúng ta nhất định phải đưa ngươi cầm xuống, đây là chúng ta tôn chủ hạ tử mệnh lệnh. Nói đến đây, Ngân Nguyệt trưởng lão lại dừng lại một chút. Hắn nhìn thoáng qua sau lưng Hàn gia phương hướng, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tần Thiên, nói ra. Ngày hôm nay sự tình qua đi, bất kể như thế nào, Hàn gia đều đem cùng chuyện này không có quan hệ. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là truyền khắp toàn bộ Thiên Hoàng Thành. Trên thực tế những ngày gần đây bọn hắn giam lỏng Hàn gia cũng là có không nhỏ áp lực. Dù sao, Nhật Nguyệt Kiếm Tông mặc dù cường đại, nhưng ở Bắc Hoang Chi Địa cuối cùng không phải một nhà độc đại. Bây giờ Ngân Nguyệt trưởng lão nói ra lời nói này cũng coi là cho Thiên Hoàng Thành người cùng người của Hàn gia một cách công đạo. Đương nhiên, mục đích chính yếu nhất hay là muốn vãn hồi những ngày này tạo thành ảnh hưởng trái chiều. Dù sao nếu như Nhật Nguyệt Kiếm Tông bởi vì chuyện này mà làm cho xú danh xa chiêu, bọn hắn cũng trốn không thoát trách nhiệm. Tần Thiên bình tĩnh nhìn ba người bọn họ. Ánh mắt đạm mạc, nhìn không ra sướng vui giận buồn, nói ra. Động thủ đi, muốn cho ta thúc thủ chịu chói, loại chuyện ngu xuẩn này ta Tần Mỗ người còn làm không ra, muốn bắt ta, vậy sẽ phải lấy ra bản lĩnh thật sự đến. Cuồng vọng, Nhật Nguyệt Kiếm Trận, lên. Cái kia Lôi Đình trưởng lão nghe được Tần Thiên lời này gầm thét một tiếng. Hưu. Nương theo lấy Lôi Đình trưởng lão dứt lời hạ. Vậy sẽ Tần Thiên bao vây lại kiếm trận lập tức có biến hóa. Đồng thời, Diệp Tả Tông cũng là hướng phía Tần Thiên xuất thủ. Diệp Tả Tông binh khí là một thanh trường thương màu bạc. Hắn thủ đoạn nhất chuyển trường thương trong tay, lập tức cao tốc xoay tròn, đầu thương như là độc long toản, hung hăng hướng phía Tần Thiên trái tim đâm tới. Những nơi đi qua, mang theo một trận đáng sợ tiếng xé gió, ô ô rung động thanh thế cực kỳ giật gân. Thấy thế, Tần Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này Diệp Tả Tông trường thương trong tay chỉ là một kiện thượng phẩm pháp khí mà thôi. Nhưng, cho dù là một kiện thượng phẩm pháp khí, tại Diệp Tả Tông trong tay toàn lực sức mạnh bùng lên cũng đủ để uy hiếp được Tần Thiên. Dù sao, cái này Diệp Tả Tông, nói thế nào cũng là một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả. Hưu hưu hưu. Nương theo lấy Nhật Nguyệt Kiếm Tông đông đảo đệ tử trường kiếm trong tay vung vẩy, có thể nhìn thấy toàn bộ trong kiếm trận, không ngừng mà có kiếm mang huyễn hóa mà ra, sau đó, những này kiếm mang, như là màn mưa, hướng phía Tần Thiên bay vụt mà tới. Mặc dù mỗi một đạo kiếm mang uy lực cũng không phải là rất mạnh, đơn độc tình huống dưới căn bản đối Tần Thiên không tạo được mảy may uy hiếp. Nhưng nhiều như vậy kiếm mang chồng chất, mà lại vô cùng tận bộ dáng. Loại uy lực này liền không thể khinh thường. Đại trận này ngược lại cũng có chút uy lực. Tần Thiên thì thào nói, đồng thời hắn cũng có hành động. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, trực tiếp nhất đao khai thiên thi triển mà ra. Ầm ầm. Một đao vài chục trượng lớn nhỏ đao mang trong nháy mắt xuất hiện, hung hăng hướng phía Diệp Tả Tông bổ ra. Cùng lúc đó, Tần Thiên tay áo bỗng nhiên huy vũ mấy lần. Sầm sầm sầm, tư không hung hăng chấn động mấy lần, từng đạo vô hình cuộn trào chi lực âm vang mà ra, nghênh hướng những cái kia bay tới kiếm mang. Đối mặt Tần Thiên một đao này uy lực, cho dù là thân là hóa thần cảnh sơ kỳ Diệp Tả Tông cũng không nhịn được lông mày trùng điệp vẩy một cái, sắc mặt thoáng có chút ngưng trọng, không dám thất lễ. Dù sao, đối phương có thể là có thể chém giết cùng hắn cùng cấp bậc Lưu Chấn cùng Trích Tinh Lão Dược. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Tần Thiên có được thực lực đem hắn chém giết. Chỉ gặp Lưu Chấn bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên co lại. Oanh! Một đạo to lớn thương mang xuất hiện, hung hăng đón nhận cái kia một đạo đao mang, cả hai va nhau tạo thành xung kích, trực tiếp làm cho cái này Nhật Nguyệt kiếm trận đều là khẽ chấn động. Mà Tần Thiên phát ra mấy lần tay áo chi lực, đem những cái kia bay tới kiếm mang toàn bộ phá hủy rơi. Không thể dây dưa, mặc dù tạm thời ta còn có thể ứng phó, nhưng nếu như ba cái kia lão gia hỏa xuất thủ, chỉ sợ ta không sử dụng thời không chi đỉnh căn bản không phải đối thủ. Tần Thiên trong chốc lát liền nghĩ minh bạch hết thảy. Mặc dù hắn có được thời không chi đỉnh lá bài tẩy này, nhưng là muốn thôi động thời không chi đỉnh cần thiết hao phí năng lượng đơn giản quá kinh khủng. Bây giờ thế giới chi thổ phun ra nuốt vào ra tiên giới nguyên lực căn bản không đủ để chống đỡ thêm một lần thôi động. Bởi như vậy Tần Thiên muốn thôi động thời không chi đỉnh, liền tất nhiên muốn hao phí tự thân lực lượng cùng tuổi thọ. Mà hắn muốn đem cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông ba cái trưởng lão cùng Diệp Tả Tông chém giết, cần thiết trả ra đại giới cũng có chút lớn. Cái này không phù hợp Tần Thiên ý nghĩ. Tại thời khắc này Tần Thiên tâm tư nhanh chóng chuyển động. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái mưu kế. Kế mượn đao giết người. Mà hắn muốn mượn đao chính là hai ngày trước mình truy sát Huyết Lang Ảnh lúc tại cái kia trong hàn đàm gặp phải đầu kia linh thú thanh giao. Có ý nghĩ về sau Tần Thiên liền không định cùng bọn hắn dây dưa. Lập tức, Tần Thiên không lùi mà tiến tới, hắn khẽ quát một tiếng cả người, vậy mà trực tiếp tại Nhật Nguyệt kiếm trong trận xung thứ. Lấy Tần Thiên đối với trận pháp lý giải, cái này cái gọi là Nhật Nguyệt kiếm trận cũng vẻn vẹn có chút ý tứ mà thôi. Muốn vây khốn hắn cơ hồ không có khả năng. Nhìn thấy Tần Thiên đột nhiên phát uy, cái kia Lôi Đình trưởng lão ánh mắt ngưng tụ, nhưng mà cũng còn không có chờ hắn ra lệnh, Tần Thiên đã tìm được trận pháp chỗ yếu nhất, đem cái chỗ kia Nhật Nguyệt kiếm tông mấy người đệ tử chém giết về sau trực tiếp là đột phá trận pháp. Thừa dịp Diệp Tả Tông vừa mới ổn định thân hình cùng Nhật Nguyệt kiếm tông tam đại trưởng lão còn không có lấy lại tinh thần trong nháy mắt trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, đúng là phóng lên tận trời, hướng phía Thiên Hoàng thành bên ngoài mau chóng đuổi theo. Nơi này quá nhỏ, không thi triển được, muốn giết ta Tần mỗ người, vậy thì tới đi. Từ không bên trong, truyền đến Tần Thiên mang theo không che giấu chút nào ý trào phúng. Nhìn thấy Tần Thiên vậy mà nhanh như vậy đã đột phá Nhật Nguyệt kiếm trận, Ngân Nguyệt, Liệt Nhật, Lôi Đình tam đại trưởng lão trải qua ngắn ngủi kinh ngạc về sau, sau đó liền nổi giận vô cùng. Đuổi theo cho ta. Nương theo lấy quát chói tai âm thanh truyền ra, tam đại trưởng lão dẫn đầu thi triển ra thân hình, hướng phía Tần Thiên truy kích mà đi. Diệp Tả Tông đi theo tại sau lưng, cái khác Nhật Nguyệt kiếm tông các đệ tử thì là âm vang xác nhận, nhao nhao triển khai thân hình tại phía sau cùng truy kích. Rất nhanh. Theo Tần Thiên cùng Nhật Nguyệt kiếm tông đám người rời đi về sau, Thiên Hoàng thành lại khôi phục bình tĩnh. Phảng phất vừa rồi trận đại chiến kia chưa từng xảy ra đồng dạng. Mà Thiên Hoàng thành những người khác cũng có một chút người hiểu chuyện phóng lên tận trời đi theo mà đi muốn nhìn một chút náo nhiệt. Nhưng càng nhiều người thì là thật lâu không có thể trở về qua thần tới. Bọn hắn đều là bị Tần Thiên thực lực cho rung động thật sâu đến. Tại Nhật Nguyệt kiếm trận cùng Diệp Tả Tông vây quanh phía dưới, lại còn có thể nhanh như vậy đột phá trận pháp, thực lực thế này đơn giản xem như nghe rợn cả người. Mà Hàn gia đám người, nhìn thấy Tần Thiên đột phá trùng vây rời đi căng thẳng tâm tình cũng rốt cuộc thư giãn một chút. Hàn Thanh Trúc thì là nắm chặt tú quyền. Nàng nhìn xem Tần Thiên rời đi phương hướng trong đôi mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Tần đại ca, ngươi nhất định phải không có việc gì. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Tất có âm mưu. Tần Thiên sắc mặt bình tĩnh tới cực điểm. Ánh mắt của hắn một mảnh đạm mạc, ánh mắt chỗ sâu, hiện ra lạnh thấu xương sát cơ. Đối với những này sau lưng đuổi giết hắn người, Tần Thiên ý nghĩ lúc này chính là muốn mượn đầu kia linh thú thanh giao, đem bọn hắn giết không còn một mống. Tần Thiên biết, lấy đầu kia linh thú thanh giao thực lực, cho dù là Nhật Nguyệt kiếm tông tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông cũng không phải là đối thủ của nó. Lúc này Tần Thiên đem tốc độ thi triển đến cực hạn. Hắn còn đem Thiên Long Dực kêu gọi ra, cứ như vậy tốc độ của hắn thì càng nhanh. Dù là Nhật Nguyệt kiếm tông tam đại trưởng lão thân là hóa thần cảnh thực lực, muốn đuổi kịp Tần Thiên cũng là rất không có khả năng. Rất nhanh. Bọn hắn liền cách xa Thiên Hoàng thành tại mấy canh giờ về sau đã đi tới Tần Thiên trước đó gặp được đầu kia thanh giao sơn lâm chỗ. Tần Thiên không chút do dự trực tiếp hạ xuống chui vào trong núi rừng. Thấy thế, tam đại Nhật Nguyệt kiếm tông trưởng lão không chút do dự cũng là nhanh chóng đi theo mà lên. Rất nhanh Tần Thiên liền đi tới cái kia hàn đàm chỗ, lúc này hàn đàm mặt ngoài ngưng kết tầng một mấy chục cm dày băng cứng. Tần Thiên cầm trong tay đại long đao, không chút do dự một đao bổ ra trong nháy mắt, nương theo lấy một tiếng ầm vang. Vô số băng cứng vỡ vụn, Tần Thiên trực tiếp chui vào trong chốc lát biến mất tại trong hàn đàm. Ừ. Nhật Nguyệt kiếm tông tam đại trưởng lão thân hình bỗng nhiên ngừng lại. Theo sát phía sau mà đến Diệp Tả Tông cũng là dừng lại. Bốn người nhìn xem cái kia hàn đàm cao mày. Cái này hàn đàm có chút không thích hợp, quá lạnh như băng, tiểu tử này đem chúng ta dẫn tới nơi này nhất định có âm mưu. Ngân Nguyệt trưởng lão cao mày trầm giọng nói. Vậy thì thế nào? Nước này mặc dù rất lạnh, nhưng đối với chúng ta mà nói, một điểm uy hiếp đều không có. Tiểu tử kia khẳng định chính là cho là chúng ta không dám xuống dưới. Vạn nhất cái này hàn đàm chỗ sâu liên thông địa phương khác, hắn chẳng phải là liền chạy rơi mất. Liệt Nhật trưởng lão thì là trừng tròng mắt, nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xuống dưới. Lôi Đình trưởng lão tiếng trầm hỏi. Bạch. Kết quả là. Ba cái trưởng lão ánh mắt trực tiếp rơi vào Diệp Tả Tông trên thân. Phát giác được ba cái trưởng lão ánh mắt, Diệp Tả Tông tâm thần hơi chấn động một chút. Hắn cười khổ một tiếng, sau đó rất có giác ngộ địa nói ra. Ba vị trưởng lão không cần lo lắng, có chúng ta bốn người tại, tiểu tử kia là trốn không thoát, không bằng ta làm tiên phong xuống dưới, các ngươi ba vị đằng sau đi theo, vừa có nguy hiểm gì, chúng ta cũng tốt lẫn nhau ở giữa có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như thế rất tốt, làm phiền Diệp gia chủ. Ngân Nguyệt trưởng lão từ tốn nói, cái khác hai cái trưởng lão cũng là liên tục gật đầu. Thấy thế, Diệp Tả Tông hít một hơi thật sâu, sau đó hắn vận chuyển chân nguyên chi lực trong thân thể tạo thành hộ thể cương khí, cầm trong tay trường thương trực tiếp nhảy vào trong đầm nước. Nhìn thấy Diệp Tả Tông xuống dưới, Nhật Nguyệt Kiếm Tông ba vị này trưởng lão cũng là nhao nhao ngưng tụ ra hộ thể cương khí, đồng thời lấy ra một cái chuẩn linh khí cấp bậc trường kiếm đồng dạng nhảy vào. Lúc này, Tần Thiên đã đi tới hàn đàm dưới đáy. Ánh mắt của hắn tại tìm kiếm khắp nơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía cái kia hàn đàm trình độ trong thông đạo. Lần trước, đầu kia thanh dao bắt đầu từ nơi này chui ra ngoài, bây giờ chắc hẳn cũng hẳn là trong này. Tần Thiên nghĩ như vậy, hắn bỗng nhiên cầm trong tay đại long đao, một đao bổ ra. Sưu. Một đạo đao mang, hướng thẳng đến lối đi kia ầm vang chém đi qua. Ầm ầm. Đao mang bổ vào trong thông đạo, nhất thời toàn bộ hàn đàm đều đang chấn động đi lên. Rống. Cũng là tại lúc này, một đạo vô cùng phẫn nộ tiếng sống đột nhiên từ trong thông đạo truyền ra. Nương theo lấy cái kia phẫn nộ tiếng sống rơi xuống, Tần Thiên liền thấy một đạo mảnh vàng vụn sắc con ngươi tại đục ngầu trong nước xuất hiện. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này một đôi lớn chừng quả đấm mảnh vàng vụn sắc nhãn đồng chủ nhân hẳn là Tần Thiên trước đó gặp phải đầu kia linh thú thanh giao. Thấy thế, Tần Thiên nhanh chóng hướng phía trên hàn đàm không bơi đi, đồng thời tâm hắn niệm khẽ động, ngực đeo nho nhỏ thời không chi đỉnh bỗng nhiên có một đạo quang mang nhàn nhạt lấp lóe mà qua, mà Tần Thiên thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại là hắn tại thời khắc này lựa chọn tiến vào bên trong thời không chi đỉnh. Tại Tần Thiên khống chế phía dưới thời không chi đỉnh thu liếm hết thảy khí tức tại hàn đàm vách núi một cái góc giấu đi. Mà ở thời điểm này, Diệp Tả Tông cùng ba cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão cũng kém không nhiều đến hàn đàm dưới đáy. Ầm ầm. Hàn đàm kịch liệt chấn động, dạng này động tĩnh trực tiếp là làm cho Diệp Tả Tông cùng ba cái kia Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Ý nghĩ này mới vừa từ trong lòng của bọn hắn xuất hiện, một cấu nguy cơ to lớn, lập tức đem bọn hắn tâm thần bao phủ. Cái này một cấu nguy cơ để Diệp Tả Tông bọn hắn toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung. Sau đó bọn hắn nghe được một cỗ trầm thấp phẫn nộ tiếng sống. Cẩn thận, gặp nguy hiểm, chúng ta nhanh lên đi. Không chút do dự, Diệp Tả Tông liền trực tiếp hướng phía Nhật Nguyệt Kiếm Tông ba cái trưởng lão hét to lên tiếng. Hắn đồng thời hướng phía dưới nhìn lại, tiếp theo một cái chớp mắt nhìn thấy một màn trực tiếp làm cho da đầu của hắn tê dại một hồi, sắp đã nứt ra. Bởi vì hắn thấy được một đôi mảnh vàng vụn sắc con ngươi chính hướng phía mình nhanh chóng tới gần, cùng thấy được cái kia thật dài thân thể, cái kia to lớn đầu lâu. Ngân Nguyệt mấy người ba cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông trưởng lão nghe được Diệp Tả Tông hét to âm thanh, đồng thời bọn hắn cũng là thấy được cái kia một đôi mảnh vàng vụn sắc con ngươi cùng cái kia khổng lồ thân thể, lúc này tâm thần lấy làm kinh ngạc. Lập tức bốn người bọn họ ra sức hướng về phía trên vọt tới, giờ khắc này rốt cuộc không lo được đi tìm Tần Thiên. Tần Thiên trốn ở trong thời không chi đỉnh, hắn có thể thấy rõ đầu kia thanh giao từ bên cạnh vọt qua, mà thanh giao nhưng không có phát hiện thời không chi đỉnh tồn tại. Đối với cái này, Tần Thiên mới có chút nhẹ nhàng thở ra, đồng thời trong lòng cười lạnh không thôi. Hắn đối đầu kia thanh giao tính tình là có chút hiểu rõ, dù sao, lần trước hắn đều không có trêu chọc đối phương, mà đầu kia thanh giao lại là trực tiếp công kích hắn. Hiện tại, đầu này thanh giao xuất hiện, thấy được Diệp Tả Tông bốn người bọn họ, là tuyệt đối không có khả năng tùy tiện để bọn hắn đào tẩu. Mà lại Tần Thiên đoán chừng đầu này thanh giao hai ngày trước không thể nuốt mất mình, tính tình khẳng định vẫn là có chút táo bạo, loại tình huống này đầu này thanh giao cũng liền càng thêm khó có thể đối phó. Rống, rống. Rất nhanh thanh giao tiếng giống giận dữ biến mất tại trong thông đạo. Lúc này, những cái kia đến tiếp sau truy kích mà đến Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử cũng đã đi tới Hàn Đàm chu vi. Bọn hắn cầm trong tay trường kiếm, lặng lặng địa đang đợi. Ầm ầm. Không có chờ đợi bao lâu, nương theo lấy một đạo tiếng vang kinh thiên động địa truyền ra. Có thể nhìn thấy, Hàn Đàm chu vi bùn đất cùng tảng đá trực tiếp nổ tung mà ra, Hàn Đàm mặt ngoài băng cứng càng là vẩy ra mà ra. Nương theo lấy vô số bọt nước phiêu tán rơi rụng, bốn đạo nhân ảnh từ trong Hàn Đàm xông ra, chính là Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tam Đại Trưởng Lão cùng Diệp Tả Tông. Rống. Đầu kia linh thú thanh giao cũng là theo sát ở phía sau trực tiếp từ trong Hàn Đàm thoát ra. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Thanh giao phát uy. Nguyên bản. Tại Hàn Đàm bên cạnh bình yên chờ đợi Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử. Bọn hắn nhìn thấy xông tới bốn đạo nhân ảnh bị giật nảy mình. Bất quá rất nhanh liền nhận ra là ba vị trưởng lão cùng Diệp Tả Tông. Còn không có đợi bọn hắn cao hứng, chờ bọn hắn nhìn thấy cái kia bay ra ngoài thanh giao về sau, lập tức sắc mặt đại biến. Xuy xuy. Thanh giao hiện thân về sau, cặp kia mảnh vàng vụn sắc đồng tử nhanh chóng nhìn lướt qua toàn trường. Nó phát hiện nơi ở của mình nơi này, vậy mà súng lại nhiều như vậy nhân loại tu sĩ, cái này khiến nó lập tức nổi giận. Nhất thời, nó trực tiếp há mồm phun ra một ngụm sương mù màu đen. Sương mù màu đen tràn ngập mà ra, trong chốc lát liền có 5 cái Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử chúng chiêu. Thân thể của bọn hắn trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Đây là một đầu linh thú, mọi người cùng nhau xuất thủ, đưa nó chém giết. Liệt Nhật trưởng lão giờ phút này gầm thét lên tiếng. Gia thủy, thực lực của nó muốn yếu bớt rất nhiều. Nghe vậy, mặt khác Ngân Nguyệt cùng Lôi Đình trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng. Bọn hắn tự nhiên biết, một đầu linh thú giá trị phi thường cao, có thể nói là toàn thân là bảo, nếu là có thể đem nó chém giết, đạt được chỗ tốt có thể nói nhiều hơn. Nhưng bọn hắn đồng dạng biết, một đầu linh thú chỗ đáng sợ. Muốn đem đầu này linh thú vây giết, cũng không là bình thường khó. Bất quá, nghe được Liệt Nhật trưởng lão lời nói, cái khác hai vị trưởng lão cùng Diệp Tả Tông còn có đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, bọn hắn nhao nhao triển khai cường đại nhất thủ đoạn, hướng phía linh thú thanh giao tiến hành công kích. Cái này một đợt công kích cũng đích thật là để thanh giao thủ một chút thương thế. Có thể nhìn thấy nó lân phiến đều bị đánh rách ra, máu tươi chảy ngang. Giống giống. Thương thế như vậy cũng không thể tạo thành vết thương chí mạng, ngược lại để đầu này thanh giao càng thêm cuồng bạo. Nó phát ra tiếng giống giận dữ, sau đó lại há mồm phun một cái. Không tốt, mọi người mau lui lại. Thấy thế, Ngân Nguyệt trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng quát. Lại là một đạo sương mù màu đen phun ra, nhưng mà lần này, phạm vi càng rộng, uy lực càng lớn. Đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử lập tức như là kiến bò trên chảo nóng, từng cái liều mạng lui về sau. Bọn hắn cũng không có hướng phía một cái phương hướng lui về phía sau, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, mọi người nhét chung một chỗ, khẳng định sẽ bị đầu này linh thú phun ra sương mù màu đen trực tiếp một lần giết sạch. Cái kia màu đen sương mù như là gió lốc, hướng phía dưới khuyết tán mà đi. Đang nhanh chóng lui lại Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, lần này khoảng chừng 20 mấy cái bị lan đến gần, nhất thời từng cái thân thể bị đông cứng ở, sau đó hóa thành tro bụi, ngay cả cặn cũng không còn, vũ khí trong tay càng là hóa thành bột mịn. Nhanh bày trận. Lôi Đình trưởng lão thấy cảnh này, không khỏi khóe mắt, hắn nổi giận quát. Đông đảo Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, mặc dù bọn hắn bị thanh giao uy thế hù dọa, Nhưng là bọn hắn hay là nghe theo mệnh lệnh, thân hình nhanh chóng lắc lư, cơ hồ trong chớp mắt liền hợp thành một cái nhật nguyệt kiếm trận, đem thanh giao bao phủ ở bên trong. Hưu hưu hưu. Tam đại nhật nguyệt kiếm tông trưởng lão lần này tự mình chủ trì kiếm trận. Chỉ gặp ba người bọn họ đứng ở ba cái phương vị, nộp xiên trận hình, hai tay kết xuất từng cái kiếm quyết, thao túng phi kiếm trong tay, liên hợp kiếm trận, diễn sinh ra vô số kiếm mang, hướng phía thanh giao phát khởi công kích. Vẹn vẹn sát na, thanh giao cái kia khổng lồ trong thân thể, vô số lân phiến bị chạm phá, máu tươi chảy ngang. Mặc dù chỉ là để nó thụ bị thương ngoài ra, nhưng yêu nguyên đối với nó không tạo được tính thực chất tổn thương, sẽ chỉ làm nó càng thêm nổi giận. Oanh! Lần này thanh giao cũng không có phun ra những cái kia hắc vụ, mà là thân thể cao lớn bỗng nhiên uốn éo. Cái kia to lớn cái đuôi bỗng nhiên bãi xuống, xen lẫn uy thế kinh khủng, hướng thẳng đến 10 cái nhật nguyệt kiếm tông đệ tử rút đi. Nó đúng là bắt đầu dùng thân thể của mình làm vũ khí phát khởi công kích. Bất quá, không thể không nói, cái này thanh giao thân thể, mỗi một chỗ đều có thể xem như vũ khí đáng sợ, phát khởi công kích thanh thế vô cùng kinh khủng. Cái kia 10 cái nhật nguyệt kiếm tông đệ tử thấy cảnh này, lập tức xóa đến mặt không còn chút máu. Bọn hắn tâm thần hoảng hốt, vội vàng tổ chức phòng ngự, muốn chống cự thanh giao một kích này. Nhưng một chút tác dụng đều không có. Có thể nhìn thấy thanh giao cái đuôi quất vào bọn hắn ngưng tụ mà thành một màn ánh sáng phía trên. Nhất thời, màn sáng như là giấy đồng dạng vỡ nát rơi, cuối cùng cái đuôi quất vào trên người của bọn hắn. Cái này 10 cái nhật nguyệt kiếm tông đệ tử trực tiếp bạo tạc thành từng đoàn huyết vụ. Thanh giao công kích cũng không có vì vậy mà dừng lại, ngược lại càng thêm điên cuồng địa dùng thân thể của mình. Hướng phía nhật nguyệt kiếm tông đám người phát khởi công kích. Vẹn vẹn không đến một phút, nhật nguyệt kiếm tông các đệ tử cơ hồ liền bị thanh giao cho diệt sát đi. Mà cái này tạo thành không lâu nhật nguyệt kiếm trận, theo những này nhật nguyệt kiếm tông các đệ tử bị chém giết, cũng liền triệt để vỡ vụn. Không được, đầu này linh thú quá cường đại, nó phun ra hắc vụ uy lực quá mạnh. Nhục thân lực công kích thật đáng sợ, chúng ta căn bản là không phải là đối thủ của nó. Liệt Nhật trưởng lão mặc dù phẫn nộ, nhưng là hắn không có biện pháp nào, lúc này hắn cũng là mới biết được, đầu này linh thú giao long chỗ đáng sợ. Không có người nghĩ đến, bọn hắn truy sát Tần Thiên mà đến, vậy mà lại gặp được dạng này một đầu linh thú. Đến tận đây, bọn hắn cũng là minh bạch Tần Thiên đem bọn hắn dẫn tới nơi này, chính là để đầu này linh thú đối phó bọn hắn. Đối với cái này, bọn hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ, lại không thể làm gì. Bây giờ Nhật Nguyệt kiếm tông đệ tử tử thương thảm trọng, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không thể phân thân, huống hồ bọn hắn cũng không có chuẩn bị rời đi, chỉ cần có thể đem đầu này linh thú chém giết, hoặc là đem nó bắt sống. Như vậy, đối với bọn hắn mà nói, chính là một cái công lớn. Lập tức, ba vị trưởng lão liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, chợt, ba người bọn họ lẫn nhau nhẹ gật đầu. Ầm, ầm. Bỗng nhiên, ba đạo nổ vang âm thanh từ trên người của bọn hắn truyền ra. Lập tức, cuồng bạo pháp lực từ trên người của bọn hắn phóng lên tận trời, thiên môn mở rộng, lực lượng cuồn trào. Bọn hắn lực lượng tại thời khắc này, vậy mà trực tiếp tăng lên nhiều gấp đôi. Mà lại, pháp lực của bọn hắn, vậy mà phối hợp với nhau, xuyên suốt, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, uy lực càng mạnh. Ừ, đây là có thể kích phát tiềm lực, nhắc nhở thực lực cao phẩm linh đan. Lúc này, Tần Thiên tránh trong thời không chi đỉnh, hắn điều khiển thời không chi đỉnh đi tới bên Hàn Đàm Duyên một cách không đáng chú ý vị trí, lặng yên quan sát đến phía ngoài tràng cảnh. Lúc này, Nhật Nguyệt Kiếm Tông Tam Đại Trưởng Lão cùng Diệp Tả Tông căn bản cũng không có tinh lực đi quản Tần Thiên. Tần Thiên cũng là vừa rồi nhìn thấy, cái kia Tam Đại Trưởng Lão vừa rồi từ trên thân lấy ra một viên đan dược ăn hết về sau, thực lực mới trực tiếp tăng vọt nhiều như vậy. Bất quá loại đan dược này, mặc dù ẩn chứa lực lượng cuồng bạo, có thể lâm thời tăng lên lực lượng, nhưng đối với thân thể tổn thương lại rất lớn, bình thường mà nói. Phục dụng về sau đều sẽ có lớn vô cùng di chứng. Tần Thiên cau mày, may mắn hắn sử một chiêu như vậy kế mượn đao giết người, nếu không cái này ba cái lão già dùng loại đan dược này đối phó mình, cho dù Tần Thiên có được thời không chi đỉnh cũng phải trả giá rất lớn. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Không cách nào hàng phục. Cùng tiến lên, chỉ cần đem đầu này linh thú giết, chúng ta lần này tiêu hao hết cái này viên linh đan, đủ để dùng tông môn thưởng xuống tới bảo vật triệt tiêu, còn có thể tu vi tiến nhanh con súc sinh này, có thể để cho chúng ta lãng phí như thế một viên đan dược, dưới cửu tuyền cũng có thể nhắm mắt. Lôi đình trưởng lão cười ha ha, sau đó bỗng nhiên nhào tới. Bên trên, đưa nó vây khốn, giết nó. Liệt nhật trưởng lão cũng nhào tới. Động thủ. Cuối cùng là Ngân Nguyệt trưởng lão cùng Diệp Tả Tông cũng động thủ. Cách này thời gian ngắn ngủi theo ba vị trưởng lão thực lực tăng lên gần như gấp đôi, bốn người bọn họ chồng chất lên thực lực, thậm chí đã siêu việt đồng hư cảnh cường giả. Nhất thời, từng đạo uy lực kinh thiên động địa công kích bài sơn đảo hải hướng lấy thanh giao ép tới. Giống giống. Đối mặt uy lực tối thiểu tăng lên gấp đôi công kích, thanh giao càng thêm bạo nộ rồi. Cái kia mảnh vàng vụn sắc trong mắt, hiện lên một vòng nhân tính hóa cười nhạo chi sắc. Chợt, có thể nhìn thấy, nó miệng rộng mở ra, lại là một đạo hắc khí phun ra. Nhưng, cái này một ngụm hắc khí, nhưng không có lập tức tản ra, ngược lại là tạo thành từng đóa hắc sắc liên hoa. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cuối cùng huyễn hóa thành bốn đóa to lớn màu đen hoa sen trực tiếp vồ giết về phía bốn người. Cái này bốn đóa hắc sắc liên hoa mang theo có thể hủy diệt hết thảy khí thế thẳng bức mà đến, trực tiếp đem bốn người công kích tiêu tan sạch. Không chỉ như thế, còn trong nháy mắt đi tới tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông trước mặt. Mọi người cẩn thận, cái này liên hoa không tầm thường. Nhìn thấy cái này bốn đóa hắc sắc liên hoa bay tới, Ngân Nguyệt trưởng lão lập tức hét to. Hắn đã nhìn ra cái này thanh giao làm ra bốn đóa liên hoa cũng không phải là một loại nào đó thần thông, nhưng nói cho đúng, nhưng lại cùng thần thông rất tương tự. Từ trong đó, hắn có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó đáng sợ ăn mòn chi lực. E là cho dù bốn người bọn họ, một khi bị nhiễm phải cũng phải vô cùng phiền phức. Lập tức, Ngân Nguyệt trưởng lão cắn hàm răng một cái, trên thân bỗng nhiên xuất hiện một kiện trăng khuyết vòng trạng pháp bảo, sưu sưu địa xoay tròn lấy, vòng sừng tại chuyển động ở giữa bay ra vô số hỏa hoa, rõ ràng là một kiện hạ phẩm linh khí. So sánh với trường kiếm trong tay của hắn, đây mới là hắn chân chính pháp bảo, Ngân Nguyệt vòng. Nhật Nguyệt Kiếm Tông nói thế nào đều là Bắc Hoang chi địa ba đại tông môn một trong, thân là trưởng lão cấp bậc cường giả, trong tay có một kiện hạ phẩm linh khí, hay là rất bình thường. Dù sao, tại trong tu chân giới cái khác một chút đại môn phái, trong môn có quyền lực lại có thực lực trưởng lão, coi như có một kiện đạo khí đều là rất bình thường. Cùng lúc đó, cái kia liệt nhật cùng lôi đình trưởng lão cũng nhao nhao tế ra mình bản mệnh pháp bảo. Liệt nhật trưởng lão pháp bảo là một cái thiết cầu, phía trên có một sợi dây xích toàn thân hồng sắc, phía trên có màu đỏ lưu quang chuyển động tản mát ra hào quang sáng chói, như một vòng nho nhỏ liệt nhật bị hắn cầm trong tay. Hắn vung lên cái này thiết cầu đang bay nhanh chuyển động, mang theo từng đợt tiếng xé gió, bén nhọn vô cùng, không chỉ như thế, cái kia thiết cầu phía trên thiêu đốt lên hỏa diễm cực nóng, nhiệt độ truyền ra, phảng phất đem không khí đều cho cháy rụi. Mà lôi đình trưởng lão pháp bảo thì là một cây cờ lớn, cái này trên cờ lớn mặt, khắp nơi đều là phong vân phù lục, còn có tia chớp hình cầu, một cái lắc lư, liền có một đoàn gió lốc bao vây lấy trầm muộn lôi đình chi lực trực tiếp đánh tới, đem thiên địa đều chấn động lắc lư. Lôi đình kỵ, lôi đình vạn quân. Lôi đình trưởng lão trong tiếng gầm giống tức giận, trong tay hắn đại kỳ tạo động, hóa thành từng đạo gió lốc. Xen lẫn thùng nước lớn nhỏ tử sắc lôi đình chi lực trực tiếp chém giết mà đi. Phanh phanh. Trong chốc lát, thanh giao phát ra cái kia bốn đóa màu đen hoa sen trực tiếp liền bị tam đại trưởng lão linh khí pháp bảo cho làm vỡ nát. tam đại pháp bảo cùng Diệp Tả Tông thi triển ra to lớn thương mang cũng hướng phía thanh giao phản sát tới. Rống! Thấy thế, thanh giao cái kia mảnh vàng vụn sắc trong mắt, rốt cuộc có một vòng vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt của nó bỗng nhiên ngưng tụ, đồng thời đầu lâu phía trên song giác bỗng nhiên hướng phía hư không một điểm. Nương theo lấy nó song giác điểm ra, cái kia khổng lồ thân thể lấy một loại kỳ diệu quy luật chấn động lên. Nhìn, liền như là cùng thiên địa tần suất điều chỉnh đến cùng một chỗ, đưa tới cộng hưởng. Một cỗ vô hình, sức mạnh đáng sợ càn quét mà đi, những nơi đi qua có thể nhìn thấy, Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông công kích trong nháy mắt tan rã rơi mất. Bọn hắn linh khí pháp bảo cứ như vậy toàn bộ vỡ vụn mà ra, hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung, liền như là chưa từng xuất hiện đồng dạng. Phúc phúc, phúc phúc, pháp bảo trực tiếp bị phá hủy, những này pháp bảo cùng bọn hắn ở giữa tâm thần có cực lớn liên hệ, theo phá hủy, có thể nhìn thấy bốn người bọn họ cùng nhau há mồm phun ra một ngụm máu tươi, bị thương không nhẹ. Đây là vật gì? Đáng sợ, thật là đáng sợ, đây là thần thông gì? Thấy cảnh này, Liệt Nhật trưởng lão sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn liên tục hoảng sợ gầm thét. Không được, chúng ta đánh không lại nó, xúc sinh này chúng ta không cách nào hàng phục. Lôi Đình trưởng lão thấy cảnh này, tâm thần đồng dạng dọa đến kém chút sụp đổ, cũng cuồng hống. Ngay tại lúc này, Tần Thiên nhìn đến đây trong lòng hơi động, hắn lập tức thúc giục thời không chi đỉnh, cùng lúc đó trong đan điền chân nguyên pháp lực hóa thành thổ hệ chân nguyên pháp lực, đem thời không chi đỉnh bao vây lại, sau đó thời không chi đỉnh chìm vào lòng đất. Trong lòng đất bên trong, Tần Thiên điều khiển thời không chi đỉnh, như cùng ở tại không trung phi hành, hắn hướng thẳng đến lúc đến phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, cái kia thanh giao đang thi triển vừa rồi loại kia kỳ lạ cộng hưởng chi thuật về sau, có thể nhìn thấy nó mảnh vàng vụn sắc ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm không ít. Rất hiển nhiên, nó muốn thi triển loại thần thông này đối với nó tiêu hao là phi thường lớn. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông bởi vì bản mệnh pháp bảo bị phá hủy mà thụ thương không nhẹ, trong lòng bọn họ đã manh động thoái ý. Nhưng là bọn hắn không lùi mà tiến tới, đồng thời thi triển ra mình mạnh nhất thủ đoạn công kích. Nhanh, vận dụng lôi chấn tử. Lúc này, Ngân Nguyệt trưởng lão bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay hắn lật một cái, trong tay đã nhiều một viên hắc sắc như là thiết cầu đồ vật. Cái khác hai vị trưởng lão nghe vậy, cũng nhao nhao từ trên thân lấy ra một viên đồng dạng hắc sắc thiết cầu. Sau đó, ba người bọn họ giương một tay lên, đồng thời đem trong tay hắc sắc tiểu thiết cầu đánh ra ngoài. Cái này hắc sắc tiểu thiết cầu, xen lẫn tại pháp lực của bọn hắn bên trong không có chút nào dễ thấy, nhưng là cái này ba cái hắc sắc tiểu thiết cầu còn không có tiếp cận thanh giao, liền trực tiếp nổ tung. Ầm ầm, ầm ầm. Trong chốc lát, một trận tiếng nổ kinh thiên động địa mà vang vọng mà lên. Khối lớn bùn đất cùng cây cối trực tiếp bị tạt lên cao cao bầu trời. Trong đó, còn kèm theo ngọn lửa màu đen không ngừng mà đang thiêu đốt, phương viên mấy cây số bên trong mặt đất cũng nứt ra vô số khe hở, mảng lớn sơn lâm tiến hành sụp đổ, như là ngày tận thế tới đồng dạng. Trong đó không ít cấp thấp thú loại bị ngạnh sinh sinh đánh chết, hoặc là bị tạt đến hài cốt không còn. Uy lực lớn như vậy đơn giản có thể so với một viên bom nguyên tử. Nhịp huyết thiên ngân. Tác giả. Tần Bất Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 689. Huyết thư phù chiếu. Hống hống hống. Càng thêm tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ bảo tạc điểm trung tâm truyền ra, một cỗ cường đại khí xa lánh mà ra, đem bảo tạc về sau hắc sắc hỏa diễm toàn bộ gạt ra. Sau đó liền thấy linh thú thanh giao trên thân, xuất hiện phi thường đáng sợ thương thế. Mảng lớn lân phiến vỡ vụn, máu me đầm đìa, thậm chí có nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy bên trong xương cốt. Hiển nhiên, lần này bảo tạc, để đầu này linh thú thanh giao ăn cực lớn thua thiệt. Ngay tại lúc này cơ hội tốt, đi mau. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông tại thời khắc này bỗng nhiên đem trên người pháp lực thu nạp, ngưng tụ cùng một chỗ. Đồng thời, bọn hắn lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía nơi xa phi đồn trực tiếp siêu việt gấp 20 lần vận tốc âm thanh, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng. Rống! Nhìn thấy bọn hắn rời đi, con linh thú này thanh giao cũng không có đuổi theo. Chỉ là, nó cái kia đầu lâu to lớn song giác, hướng phía Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão cùng Diệp Tả Tông phương hướng một điểm. Ông! Cái kia một loại tổng hưởng lại xuất hiện. Âm ấm. Nhất thời, phi đồn bên trong bốn người trên thân hộ thân pháp y trực tiếp vỡ vụn, liên đới lấy bọn hắn trong tay pháp khí phi kiếm cũng bị chấn thành bột phấn. Bốn người nhất thời, như bị sét đánh. Trong miệng cùng nhau phun ra máu tươi, liền thân bên trên pháp lực đều bị đánh tan, hướng xuống đất rơi xuống mà xuống. Nhưng là, liền tại bọn hắn bốn người rơi xuống một khắc này, trên người bọn họ lại sáng lên một đạo quang mang. Nhìn tựa như là một đạo phù lục đang thiêu đốt. Cái này một đạo phù lục thiêu đốt về sau, bốn người trong nháy mắt lại khôi phục tinh thần, trên người pháp lực lại khôi phục, lại một lần nữa bay về phía bầu trời. Lần này bọn hắn là thật thoát đi thanh giao ánh mắt, biến mất không thấy gì nữa. Đối với cái này, đầu này linh thú thanh giao mặc dù phẫn nộ, nhưng là nó cũng là không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bốn người rời đi. Liên tục hai lần thi triển loại kia cộng hưởng chi thuật, đã để nó cái kia mảnh vàng vụn sắc con ngươi ảm đạm rất nhiều. Lại thêm bản thân nhận thương thế, đầu này linh thú thanh giao đã uể oải rất nhiều. Nói cho cùng, nó cuối cùng chỉ là ra ngoài ấu niên kỳ mà thôi. Mà Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão phục dụng một loại có thể tăng lên gấp đôi thực lực đan dược, trồng chất lên thực lực, đủ để uy hiếp được nó. Cuối cùng, đầu này linh thú thanh giao gào thét một tiếng, cái kia khổng lồ thân thể lại hướng phía Hàn Đàm chui vào, vẩy ra lên vô số bọt nước cùng băng cứng, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trọn vẹn qua hơn nửa canh giờ, hơn trăm dặm bên ngoài một mảnh trong hoang mạc, một đạo quang mang hạ xuống đạt tới mặt đất hoang nguyên bên trong, sau đó hiện ra bốn cái mỏi mệt không chịu nổi bóng người tới. Phúc phúc! Diệp Tả Tông trực tiếp là một ngụm máu tươi phun tới, thân thể sủi lơ trên mặt đất. Nhật Nguyệt Kiếm Tông tam đại trưởng lão cũng là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong miệng máu tươi cuồng phun không ngừng. Bốn người bọn họ lúc này đều là bản thân bị trọng thương, ở chỗ này hạ xuống đã là không có khí lực gì. Đầu kia giao long sẽ không đuổi theo à? Diệp Tả Tông vô cùng sợ hỏi. Trên thực tế hắn cũng là lần thứ nhất cùng một đầu linh thú giao long giao thủ, đầu kia giao long bày ra thực lực, để hắn bây giờ tâm thần đều còn tại run nhẹ nhẹ. Phải biết, bốn người bọn họ thực lực đã có thể cùng đồng hư cảnh cường giả giao thủ. Trước đó nếu là bọn họ trốn được chậm một chút, khả năng liền phải đem mệnh ở lại nơi đó, không nghĩ tới, một đầu ấu niên kỳ linh thú giao long, vậy mà có được thực lực kinh khủng như thế. Sẽ không, chúng ta một đường phi độn ra đều đã vận dụng tông chủ ban cho chúng ta phi thiên độn địa linh phù, mà lại tốc độ nhanh như vậy còn bày ra rất nhiều mê trận, nó nếu là còn có thể đuổi theo cũng coi là chúng ta xui xẻo, bất quá xúc sinh kia cuối cùng chỉ là một đầu ấu niên kỳ giao long mà thôi, hẳn là không có như thế đại năng nhịn. Ngân Nguyệt trưởng lão lắc đầu, nói, chúng ta lập tức phát động huyết thư phù chiếu. Liền nói chúng ta phát hiện một đầu ấu niên kỳ linh thú giao long, lập tức triệu tập chúng ta Nhật Nguyệt Kiếm Tông các đệ tử, đồng thời cáo chi tông chủ đối đầu kia linh thú giao long triển khai vây giết. Lôi đình trưởng lão lớn tiếng nói, tốt. Liệt Nhật trưởng lão đem một chương kim quang lóng lánh, chiếu thư đồ vật đem ra. Sau đó hắn cắt vỡ ngón tay, dùng máu tươi ở phía trên viết từng hàng kiểu chữ. Muốn hay không triệu tập càng nhiều nhân thủ đuổi bắt tên kia. Dù sao chúng ta lần này có thể gặp được đầu kia giao long cũng là bởi vì tiểu tử kia duyên cớ. Đối với Liệt Nhật trưởng lão tới nói, hắn đối Tần Thiên hận ý có thể nói ngập trời. Nếu như có thể mà nói, hắn hận không thể bắt lấy tiểu tử kia, đem nó rút gân lột ra mới có thể tiết mối hận trong lòng. Không cần, chúng ta bản thân bị trọng thương đã là một kiện mất mặt sự tình, tiểu tử kia sự tình mặc dù trọng yếu, nhưng vẫn là so ra kém đầu kia linh thú giao long trọng yếu. Ngân Nguyệt trưởng lão lắc đầu, nói ra. liền trực tiếp nói chúng ta đang đuổi giết tiểu tử kia thời điểm, trùng hợp gặp đầu kia linh thú sao long, tiểu tử kia đã trốn, linh thú sao long ra tay với chúng ta mới bản thân bị trọng thương. Về phần tiểu tử kia, lượng hắn trong thời gian ngắn cũng không trốn được đi đâu, chờ chúng ta thương thế khôi phục, sẽ chậm chậm tìm hắn tính sổ sách. Nghe đến đó, cái khác hai vị trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngân Nguyệt trưởng lão lời nói này nói đến phi thường có đạo lý, một đầu linh thú sao long chỗ tốt, dù là đối với Nhật Nguyệt kiếm tông loại này tông môn cũng là một loại có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ ngộ. Nếu như Nhật Nguyệt kiếm tông phái ra cường giả đến đây, đem đầu kia linh thú sao long xinh xinh bắt giữ, như vậy, đối với Nhật Nguyệt kiếm tông mà nói tuyệt đối là một cái không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Nếu là có thể đem nó hàng phục, Nhật Nguyệt kiếm tông thực lực tuyệt đối là muốn cao hơn tầng 1. Nói như vậy, Nhật Nguyệt kiếm tông đến lúc đó trở thành Bắc Hoang chi địa thứ nhất đại tông môn cũng không phải là không thể được. Mà lại tin tức này nếu là bị cái khác hai đại tông môn biết được, cái kia tất nhiên sẽ phái ra cường giả tới, đây cũng không phải là bọn hắn kết quả mong muốn. So sánh dưới, bọn hắn muốn truy sát Tần Thiên cùng đầu kia linh thú giao long cùng so sánh, liền có vẻ hơi không quan trọng gì. Mặc dù Trích Tinh trưởng lão thù cũng rất trọng yếu, nhưng Trích Tinh trưởng lão cuối cùng đã chết, mối thù của hắn trễ một chút lại báo cũng là phải. Đang khi nói chuyện, Ngân Nguyệt trưởng lão lấy ra một bình đan dược, đem đan dược phân cho mặt khác hai cái trưởng lão, hắn nghĩ nghĩ, cũng ném đi hai cái cho Diệp Tả Tông. Diệp Tả Tông lập tức liên tục cảm tạ, đồng thời phát biểu xưng mình nguyện ý làm Nhật Nguyệt kiếm tông đầy tớ, để bày tỏ trung tâm, để Nhật Nguyệt kiếm tông cái này tam đại trưởng lão vô cùng hài lòng. Dù sao, một cái hóa thần cảnh sơ kỳ cường giả nguyện ý vì bọn họ sử dụng, đây là bọn hắn cũng vô cùng khát vọng chuyện tốt đây. Rất nhanh, Liệt Nhật trưởng lão liền đem cái kia phù chiếu viết xong, hắn quát chói tai một tiếng, nói ra. Nhật Nguyệt kiếm tông Ngân Nguyệt, Lôi Đình, Liệt Nhật ba vị trưởng lão truy sát Trích Tinh trưởng lão hung thủ trên đường, tao ngộ một đầu còn nhỏ linh thú sao long. Không địch lại thổ thương, nhưng cũng đem đối phương đả thương, hiện triệu tập Nhật Nguyệt kiếm tông các đệ tử tiếp vào chiếu thư, đem tin tức truyền về tông chủ, đồng thời mau tới cứu viện.